Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360. Chính văn chương 360. Đêm khuya đến thăm Vũ Thường Cung nếu muốn xử lý sự tình. Tự nhiên đến nhân lúc còn sớm, cho nên Mục Vân Giao quyết định chủ ý. Vãn chút thời điểm liền đi đêm thăm Vũ Thường Cung. Đem hết thảy sự tình đều xử lý tốt lúc sau, ngày mai sáng sớm liền rời đi. Là đêm, Mục Vân Giao liền rời khỏi tu luyện trạng thái, miêu thân mình đi tới Vũ Thường ngoài cung, Lâm Vũ Nhu phòng ngoài, chờ đến ngọn nến tắt, Lâm Vũ Nhu bên người thị nữ ra cửa sau khi rời khỏi. Mục Vân Giao quét mắt bốn phía vừa lúc không người, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Ai a? Đã ngủ hạ Lâm Vũ Nhu nghe thấy được đẩy cửa thanh âm. Ngồi dậy hướng tới cửa phòng ra nhìn lại. Ra tiếng hỏi, Mục Vân Giao nghe vậy. Quét mắt đen nhánh bốn phía. Liền nghĩ tới nhất chiêu tương kế tựu kế. Đem chính mình dây cột tóc cấp kéo xuống. Theo sau đem chính mình đầu tóc tất cả đều liêu tới rồi trước mặt. Hơn nữa xuyên chính là một bộ bạch y. Hoặc nhìn sống thoát thoát một cái nữ quỷ. Theo sau, Mục Vân Giao quỷ mị thân ảnh liền từ cửa phòng chỗ. Đi tới khoảng cách Lâm Vũ Nhu 2 mét tả hữu xa địa phương. Tiêm giọng nói nói, Nhu Phi nương nương, ta là chết đi Thiên Lạc Nha. Như thế nào, ngươi không nhớ rõ ta sao? Người nào ở chỗ này giả thân giả quỷ? Lâm Vũ Nhu vốn dĩ đang xem thấy Mục Vân Giao ánh mắt đầu tiên đã bị dọa tới rồi. Chính là nghe được Thiên Lạc hai chữ, liền lập tức phản ứng lại đây, là có người ở cố ý giả thần giả quỷ. Nhu Phi nương nương, Thiên Lạc cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải hại Thiên Lạc a? Mục Vân Giao nghe thấy Lâm Vũ Nhu nói cũng không nóng này. Tiếp tục mở miệng nói, thanh âm nghe tới thực sự có một phen quỷ mị tư vị. Ngươi nói bậy, ngươi tuyệt đối không phải Thiên Lạc. Bởi vì Thiên Lạc, nói đến một nửa, Lâm Vũ Nhu tự biết nói lậu miệng, liền vội vàng bưng kín miệng mình, không nói chuyện nữa, ngươi nói Thiên Lạc vì cái gì? Mục Vân Giao biết Lâm Vũ Nhu nửa câu sau lời nói nhất định rất quan trọng. Cho nên liền nhanh chóng di động tới rồi Lâm Vũ Nhu mép giường. Bóp chặt Lâm Vũ Nhu cổ ra tiếng hỏi, ngươi là, nhị công chúa, bởi vì Mục Vân Giao nhất thời nóng vội. Thanh âm không có nhiều làm che giấu, Lâm Vũ Nhu thực dễ dàng liền nhận ra Mục Vân Giao thanh âm ni, bởi vì Thiên Lạc cái gì? Mục Vân Giao bóp chặt Lâm Vũ Nhu cổ lại tăng thêm một phân. Lâm Vũ Nhu nhất thời thở không nổi, liên tục ho khan vài tiếng. Mục Vân Giao thấy thế, bàn tay trắng vung lên, liền ở chung quanh trúc hạ một cái kết giới, liền tính bên trong đánh đến khí thế ngất trời. Bên ngoài người cũng nghe không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Theo sau Mục Vân Giao buông lỏng ra Lâm Vũ Nhu cổ. Trong lòng bàn tay nhảy ra một bó cửu U Minh Hòa. Ở Lâm Vũ Nhu trước mặt nhảy lên. Sợ tới mức Lâm Vũ Nhu không cấm hướng giường nội sườn dịch vài phần. Lâm Vũ Nhu xuyên thấu qua trước mặt cửu U Minh Hòa. Nhìn phi đầu tán phát Mục Vân Giao. Cũng là có chút bị dọa tới rồi. Bất quá thức mau liền phản ứng lại đây, nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi, nhị công chúa, đêm khuya không ngủ, tới ta này Vũ Thường Cung, con này phúc trang điểm, là vì sao? Mục Vân Giao nhìn cường trang chấn định Lâm Vũ Nhu cong cong môi hỏi. Người biết hôm nay tiết cơ kết cục sao? Tự nhiên là biết đến, chỉ là không nghĩ tới cơ quý phi tỷ tỷ sẽ như vậy hồ đồ. Làm ra thực xin lỗi hoàng thượng sự tình, Lâm Vũ Nhu nói tới đây. Liền rũ xuống chính mình mí mắt, ở Mục Vân Giao nhìn không thấy địa phương lóe đắc ý quang mang. Ngày thương tiết cơ ỷ vào chính mình thân thủ cùng thân phận. Tại đây trong hoàng cung trừ bỏ đem Mục Lăng Phong để vào mắt. Đối với nàng cũng là nói một câu phúng tam câu, lúc này tiết cơ đã là tánh mạng kham yêu. Lâm Vũ Nhu tự nhiên sẽ đắc ý vài phần, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.